Tu tiên giả tại Long Châu thế giới. Chương 12, Jiriza hình dạng cuối. Thần Ngọc chạy trốn. Góc truyện audio.com. Chấm, trên hành tinh này, bọn tộc nhân sống ở đây sức mạnh cũng rất thấp, chỉ khoảng vài ngàn, không có ai đạt đến một vạn cả. Bọn họ cảm nhận được vô số luồng sức mạnh khủng khiếp xuất hiện, vì thế cũng không dám xuất hiện ở nơi bọn người Thần Ngọc đang ở. Mà Thần Ngọc vẫn là có dự tính học tập bí pháp của người dân ở nơi đây. Nhưng hắn được Robert cho biết, người dân ở đây không có chiêu số đặc biệt gì. Hơn nữa, không phải hành tinh nào cũng đều có bí pháp. Hoặc như là có, cũng có mạnh có yếu. Nếu mạnh và đáng gờm thì rất ít gặp. Còn yếu thì với sức mạnh cao hầu như không ảnh hưởng nhiều lắm. Còn nữa, tuyệt chiêu của mỗi người đều có nét riêng. Đa số cũng là dạng năng lượng như khí công đạn. Tự thân cũng có thể sáng tạo ra chiêu thức của riêng mình được. Bởi vì nó mạnh hay yếu cũng có phần phụ thuộc vào nguồn năng lượng. Ki, sức mạnh của người thi triển. Thần Ngọc biết tin này thì thoáng cái buồn thiu. Hắn còn tưởng đâu đâu cũng có thể học được tuyệt chiêu lợi hại đâu. Chấm, nhưng nghĩ lại cũng thế. Hắn sau này cũng nên tự nghĩ sáng tạo ra chiêu thức cho riêng mình thôi. Mà sau khi vào trong phi thuyền, hắn cũng có chút phần nào hiểu về tên Robert này. Nguyên lai vũ trụ này chia làm tứ đại ngân hà Đông Tây Nam Bắc. Mà nơi Thần Ngọc đang ở là Bắc Ngân Hà. Còn cái tên Robert kia là người của Tây Ngân Hà. Thông thường hai ngân hà cách nhau khá xa. Nhưng mất nửa năm một năm cũng có thể bay đến biên giới ngân hà khác. Tên Robert này qua đây cũng không phải dạo chơi ngắm cảnh. Hoặc là chuyên môn đi tìm bí pháp như Thần Ngọc hắn. Mà tên này đến đây với mục đích khác. Hắn muốn đi khắp ngân hà sau đó chiêu mộ các chiến binh mạnh mẽ về dưới trướng của mình. Tới Bắc Ngân Hà này, ngoài một số kẻ có chút mạnh một điểm, nhưng không ai đạt đến 20 vạn khiến hắn có chút thất vọng. Ngoài Robert hắn ra, dưới trướng vẫn còn có một hai tên đàn em từ Tây Ngân Hà theo cùng. Sức mạnh chiến đấu có kẻ đã tới 50 vạn. Vì thế, hắn tới nơi đây cũng có một mục đích nữa. Đó là gặp Jiriza, xem có thể thu phục kẻ này không. Hắn nghe nói Jiriza sức mạnh rơi vào khoảng 53 vạn. Chỉ cao hơn tên đàn em kia của hắn một chút. Vậy mà có thể làm vũ trụ đế vương. Xem có vẻ Bắc Ngân Hà chiến binh mạnh mẽ có chút điêu linh. Thần Ngọc không chỉ một lần nghe qua cái tên Jiriza này. Hắn có chút hứng thú nói. Dẫn ta đi gặp kẻ này một chút. Ta cảm thấy hứng thú với hắn ta rồi. Robert nghe vậy mỉm cười nói. Đại ca không cần gấp. Tên kia rất nhanh sẽ đến nơi đây thôi. Chúng ta ở đây đợi hắn là được. Thần Ngọc thấy vậy ồ lên một tiếng kinh nghi hỏi. Vì sao ngươi biết? Robert nhàn nhạt cười. Đó là vì mục tiêu của ta là hắn. Vì thế ta biết hắn sẽ đi đâu. Hành tinh này hiển nhiên còn chưa bị xâm chiếm. Vì thế bọn họ sẽ đến đây nhanh thôi. Thần Ngọc gật gật đầu. Sau đó hắn truyền cho Robert một bộ công pháp tiên cấp nhất phẩm. Sau đó nói với hắn có thể truyền cho người dưới hắn tin tưởng. Rồi căn dặn hắn không nên quấy rầy mình bế quan tu luyện. Vừa rồi hắn có thấy qua chân nguyên chuyển hóa thành kim mạnh ra sao? Chính vì thế hắn muốn đột phá lên kim đan tầng 4. Năm trước khi gặp Jiriza, vài ngày sau, một chiếc phi thuyền vũ trụ khác rất lớn đáp xuống viên tinh cầu này. Thần Ngọc cảm nhận được khí của bọn người này. Một trong số đó không tệ. Vì thế xuất quan đi ra ngoài. Tu vi của hắn bây giờ đã là kim đan 4 tầng. Nếu toàn bộ tu vi và ki của hắn gộp lại, hắn suy đoán bản thân có thể mạnh khoảng hơn 3 triệu gần 4 triệu sức mạnh. Khi Thần Ngọc đi ra phi thuyền, hai bên đã đứng đó hai đám người. Mà bên đứng đối lập với Robert, mấy tên khác Thần Ngọc trực tiếp coi như không khí. Hắn chả thèm nhìn cái nào. Hắn chú ý duy nhất là tên đằng trước nhất. Hắn cả người nhỏ con. Nhìn có chút giống ma tộc, cũng có chút giống như yêu quái. Tên này ngồi trên một cái bảo tọa bay lơ lửng trên không trung. Không biết Robert và kẻ này nói cái mẹ gì. Khi thần ngọc vừa ra đến nơi, tên nhỏ con kia đã có chút giận tím mặt, rồi cây hắn xuống bảo tọa. Vận khí làm cái gì đó. Sau một khắc, thần ngọc há ngoác mồm nhìn chăn chối. Tên một hư trương thanh thế ầm ầm một hồi lâu sau. Mặt đất rung chuyển một hồi. Vậy mà thoáng cái đã biến đổi. Toàn thân như trở thành một người khác hoàn toàn. Cả người hắn bây giờ cao to hơn. Nhìn đáng sợ hơn. Hơn nữa sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều. Robert nhìn tên này rồi hừ lạnh nói ra. Quả thực ngươi đã mạnh hơn rất nhiều. Sức mạnh của chúng ta gần như là ngang ngửa. Nhưng ta vẫn là nói câu nói đó. Trở thành người của quân đoàn chúng ta. Khi đó ta và ngươi sẽ là hai trợ thủ đắc lực cho đại ca của ta. Thần Ngọc nghe vậy có chút ngạc nhiên. Từ lời lẽ của Robert, hắn biết tên này là thật lòng trung tâm với hắn. Không như mấy tên ngụy quân tử ở tiên giới kia. Thần Ngọc gật gật đầu. Hắn bắt đầu có vài phần xem trọng tên Robert này rồi. Mà Joriza nghe xong, hắn ngưng mắt lại, sau đó trầm giọng nói. Nếu ngươi tự tin về sức mạnh của đại ca ngươi vậy, ta sẽ để ngươi thấy thế nào là địa ngục. Mỗi lần ta, Joriza đại nhân biến thân, sức mạnh sẽ tăng lên đáng kể. Và ta còn hai lần biến thân nữa. Robert nghe xong có chút sợ hãi. Ban đầu những tưởng tên này chỉ có 53 vạn sức mạnh. Ai ngờ hắn thoáng cái mạnh gần bằng mình. Bây giờ còn nói bản thân có thể biến thân tiếp. Robert âm thầm lau mồ hôi lạnh. Nếu hắn không gặp thần Ngọc sớm, cứ thế mà lao đầu vào gặp tên này, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mà lúc này Joriza bắt đầu biến thân. Vừa biến thân hắn vừa nói. Lần này ta sẽ biến thân ở hình dạng cuối cùng. Để xem khi đó ngươi còn mạnh miệng. Tự tin vào thằng đại ca ngươi nữa hay không? Robert nghe vậy có chút hoảng sợ. Hắn ra lệnh cho đám đàn em tấn công Joriza. Không cho hắn biến thân. Mà bản thân Robert cũng là tiên phong. Hắn bắn vô số sóng năng lượng vào Joriza. Bất quá tất cả đòn tấn công của hắn đều vô dụng. Thực lực của Joriza đang không ngừng tăng. Hiện tại đã mạnh hơn hắn rất nhiều. Robert bắt đầu không có niềm tin nữa. Chỉ trong vài ngày hắn cảm thấy bất lực nhiều nhất trong đời. Đến một nơi như Bắc Ngân Hà, tưởng rằng nơi đây không có cường địch, ai ngờ tùy tiện đều có thể gặp một hai cái. Thần Ngọc ngưng mắt nhìn Joriza. Nếu bây giờ hắn tiên lên thì có thể phá vỡ tên này biến thân. Hơn nữa còn có thể giết hắn. Bất quá hắn cũng hiếu kỳ. Hắn muốn biết cường giả thực thụ của vũ trụ là cái dạng gì. Tên kia lại mạnh cỡ nào mà có thể xưng bá Bắc Ngân Hà này. Không bao lâu sau, Joriza biến thân thành công. Một thân ảnh thon nhỏ, nhìn đáng yêu hơn rất nhiều so với hai hình dạng trước xuất hiện. Nếu nhìn vào Zero lúc này, chẳng ai tin hắn là vũ trụ đế vương cả. Lúc này Robert nhận được tin tức truyền lại. Sau khi biết được tin này, hắn ha ha cười nói. Thì ra đây là hình dạng của ngươi sao? Sức mạnh chỉ có 240 vạn. Nói cho ngươi biết đi. Đại ca chúng ta đã là 270 vạn rồi. Joriza ngón tay sờ sờ mũi cười. Hô hô hô hô hô. 270 vạn sao? Mà lúc hắn cười, Robert lại nhận một tin tức truyền đến khác. Không ngờ tên kia sức mạnh lại tăng. Lên đến 320 vạn. Lúc này Joriza đình chỉ cười. Hắn tốc độ thật nhanh. Một ngón tay bắn ra một tia sáng màu tím nhắm vào Robert. Thần Ngọc thấy vậy hóa thành một đạo tàn ảnh. Sau một giây xuất hiện trước mặt Robert. Sau đó một bàn tay đánh bật chiêu này của Joriza về hướng khác. Bùm! Lúc này tia sáng kia đánh trúng một hòn đảo. Sau đó cả hòn đảo nổ tung. Chỉ để lại khói lửa trên bầu trời làm bằng chứng nó vừa tồn tại. Robert không phản ứng được gì. Thậm chí tên Joriza ra chiêu thế nào hắn còn không biết. Khi hắn lấy lại tinh thần thì thần ngọc đã đứng trước mặt hắn. Sau đó là một hòn đảo bị nổ tung. Hắn nhìn thần ngọc kích động không thôi. Cảm tạ rối rít. Thần ngọc nhìn hắn nói ra. Ngươi đi trước đi. Đây là truyền tin châu. Sau khi đánh với hắn xong ta sẽ tìm ngươi. Robert không nói hai lời nhận truyền tin châu rồi trực tiếp bỏ chạy. Nhìn phi thuyền đi xa. Joriza hai mắt nhưng tụ nhìn thần ngọc rồi nói. Ngươi cũng là người Tây Ngân Hà sao? Chắc ngươi là tên đại ca mà tên kia nhắc đến phải không? Thông thường Joriza đại nhân này sẽ chơi đùa với ngươi một trận. Nhưng dám tìm ta để ta. Vũ trụ đế vương làm thuộc hạ cho ngươi. Muốn chết. Nói xong hắn tốc độ cực nhanh xuất hiện đằng sau thần ngọc. Sau đó hắn ghé vào tai thần ngọc nói. Đây là 33. Sức mạnh của ta. Liệu ngươi đỡ được mấy đòn? Sau đó cái đuôi của hắn vụt vào người thần ngọc khiến hắn bay xa đập vào vô số vật cản trên đường. Thần ngọc ăn một quật của Joriza. Toàn thân phát lạnh. Dù hắn bây giờ có mạnh đến đâu cũng chỉ đánh lại mấy tên khoảng 4 triệu mà thôi. Mà 33 kia là thật. Vậy hắn chỉ có nước chạy trốn. Chỉ mới ăn một quật nhẹ mà hắn đã thổ huyết. Toàn thân vô lực rồi. Thần Ngọc không nói hai lời. Hắn cấp tốc cảm nhận khí của một tên xa nhất chỗ bọn hắn ở tinh cầu này. Sau đó dịch chuyển tức thời qua đó. Tiếp sau đó, hắn tế ra phi thuyền bay vào trong vũ trụ cách chương.